chưa ăn được thoát của sự dập tắt rộng rãi này. Mày che lại nè lại nè bẹp vượt qua với lại lưu mở rộng ra đi em chơi lên đập về thì lưu vào tắm là mà giúp cho danh sắc sắc sắc giờ hết mà đừng có nhìn là không có cái gì đâu vẫn còn son dù vẫn còn sự thêm vào trong gì cũng vậy trong mọi thứ mọi sự các tầng các cõi thì giờ che lưu vào tắm có đừng có giới hạn đâu mỗi sắc sắc mà nhìn thấy những thứ mà không phải là sắc sắc mà nó thêm vào các sắc mẹ nè cả từ gió dễ bay là trên hư không cũng đầy ở phía đằng sau của đất nước gió lửa đầy ắp mọi thứ. Thế nên cầm mây cầm mây bên đây cần mấy xe lại nè lại bên đây cần bạn vượt qua thua rõm bên lề thua rõm bên lề khắp rộng khắp tất cả mọi thứ mọi điều luôn đạp thừa phè số chút xíu với nhau bên lề nè cái phạm quang sự quảng sáng thè dù chút xíu với nhau thua rõm bên lề điều trong xung quanh hết thảy ไม่ใช่อะไรในอะไรไปด้วยกันเลยภาพยิ่งดับมากอะไรยิ่งสว่างสวยมากนั่นแหละใช่กันทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะ เปิดหูเปิดตาให้กว้างขวางไปอย่าไปอยู่แค่ตาหูอยู่ในกายใจกับแค่นี้แค่นี ้นะ เปิดกว้างสู่สรรพสิ่งแบบไม่ใช่อะไรในอะไรไปเปิดกว้างแบบไม่หลงไม่หลงนะไม่ใช่เปิดกว้างไปแบบอะไรกับอะไรก็เปิดแบบหลงน ะ ไม่หลงตัวเองก็ออกไปหลงสรรพสิ่งไม่หลงสรรพสิ่งก็เปิดหลงตัวเองอย่างนี้เพราะว่าในตัวเองหรือสรรพสิ่งก็แบบไม่หลงไปด้วยกันเลยนะแบบไม่กับไม่ไปด้วยกันเลยแบบไม่หลงไปด้วยกันเลยจะได้ตัดสู้ว่าที่ไม่หลงนอกคืออย่างไรไม่หลงในคืออย่างไร ก็ ทั้งนอกทั้งในแล้วก็ไม่ไปด้วยกันเลยไม่ใช่อะไรนะอะไรไปด้วยกันเลย ช่องกันที่ตรงนี้เนาะ